Diệp Thần dặn dò, ngươi cũng là không nên quá mệt mỏi. Tô Huyền Nghi khéo hiểu lòng người nói. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thần thở phào một cái, hắn cảm thấy Tô Huyền Nghi thật là cô gái tốt, đã độc lập lại tự cường, cho tới bây giờ đều không đối với mình xách ra bất kỳ yêu cầu gì. Vốn là loại tình huống này, Diệp Thần là cần phải hầu ở bên người nàng, dù sao Tô Huyền Nghi một thân một mình tại kinh đô thế nhưng là tại nữ hài mãnh liệt kiên trì dưới, nhất định phải Diệp Thần trở về. Diệp Thần biết Tô Huyền Nghi là cái khéo hiểu lòng người nữ hài, dù sao Diệp Thần sự nghiệp là tại Ma Đô, nàng là sợ hãi chậm trễ Diệp Thần sự nghiệp cho nên mới lựa chọn một người lưu tại kinh đô. Theo gian phòng đi ra, nhìn đến tại nhà bếp bận rộn Lâm Huyền Nhu, Diệp Thần đi vào. Nhìn đến Diệp Thần, Lâm Huyền Nhu vừa cười vừa nói. Công tử, người ở phòng khách nhìn sẽ truyền hình, đồ ăn một hồi tốt. Diệp Thần không có nghe Lâm Huyền Nhu, mà chính là vừa cười vừa nói. Huyền Nhu, ngươi cũng ở bên ngoài bận bịu cả ngày, vẫn là để ta làm đi. Quảng cáo, nói, Diệp Thần đem Lâm Huyền Nhu từ trong phòng bếp đánh ra chính mình vén tay áo lên bắt đầu làm lên cơm tới. Diệp Thần nhìn trước mắt nguyên liệu nấu ăn, đều là hắn thích ăn, trong lòng một hồi cảm động, hắn cảm thấy mình thật là trên đời này hạnh phúc nhất nam nhân. Bên người những nữ nhân này khắp nơi vì hắn suy nghĩ theo sản nghiệp của hắn càng lúc càng lớn, muốn không phải những nữ nhân này giúp đỡ, hắn làm sao có thể đi làm chính mình sự tình muốn làm. Không bao lâu, Diệp Thần từ phòng bếp đi ra, trong tay bưng xào kỹ đồ ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sườn xào chua ngọt nước nấu thịt bò, thịt băm hương cá còn có thìa là thịt dê, làm Diệp Thần đem sau cùng một món ăn phẩm bưng sau khi ra ngoài, Lâm Huyền Nhu một hồi cảm động. Làm nữ hài tử đối loại thịt không phải rất cảm mạo, vẫn tương đối thích ăn một số rau xanh. Lâm Huyền Nhu thích ăn nhất cũng là cầu vồng salad, cũng là dùng các loại rau xanh chế tác mà thành. Chủ yếu là quá phiền phức bởi vậy nàng cũng rất ít làm. Hôm nay nhìn đến Diệp Thần vậy mà không ngại phiền phức tự thân vì tự mình làm món ăn này, sao có thể khiến nàng không cảm động. Tại Lâm Huyền Nhu trong mắt Diệp Thần cùng những nam nhân khác không giống nhau, hắn không có khinh thị chính mình, ngược lại còn lấy thành đối đãi. Bởi vậy nàng là cam tâm tình nguyện đợi tại nam nhân này bên người, dù cho không có danh phận cũng không quan trọng. Nhìn lấy Lâm Huyền Nhu hốc mắt phát hồng, Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút, vừa mới còn rất tốt hiện tại tại sao khóc, có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Huyền Nhu, ngươi thế nào, có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Diệp Thần một mặt lo lắng hỏi, nhìn đến Diệp Thần trên mặt biểu lộ, Lâm Huyền Nhu vội vàng nói. Công tử ta là bị cảm động, ngươi đối với ta thật là quá tốt rồi. Đứa ngốc ngươi là nữ nhân của ta, ta khẳng định phải đối ngươi tốt a, đi chớ suy nghĩ lung tung, ăn mau đi đi một hồi đồ ăn đều nguội rồi. Cách chương.